mời các bạn cùng đến với câu chuyện Ma Thổi Đèn tập thứ 9. Tên truyện: Mô Kim Hiệu Ý, Cửu U Tướng Quân. Tác giả: Thiên Hạ Ba Sướng. Nhà xuất bản: Quần Ngôn Xuất Bản Xã. Người dịch: Đinh Thảo, edit: Lưu Hà Beta. Nguồn: lạc hồn cốc.com. Phần nối tiếp của bộ tiểu thuyết Ma Thổi Đèn với nhân vật chính là tổ ba người trộm nổi tiếng trong Ma Thổi Đèn: Hồ Bát Nhất, Răng Vàng Tuyền Béo. Phát Khâu Mô Kim rời núi cháo đường bắt nguồn từ thời Lưỡng Hán, Tây Hán và Đông Hán. Chỉ nhờ đạo mộ mà phát tài lại có thể truyền qua nhiều đời như vậy. Từ đời Minh lại xuất hiện bốn dòng tộc, tất cả đều có sở trường đạo mộ, theo thứ tự là Âm Dương Đoan Công, Quan Sơn Thái Bảo, Cửu U Tướng Quân, Cầu Thi Pháp Vương. Thủ lĩnh của bốn phái đều là quan tướng triều đình, được vua phong tước. Âm Dương Đoan Công quản lý đoàn quân đào hầm, Quan Sơn Thái Bảo chỉ huy việc xây lăng mộ cho vua, Cửu U Tướng Quân trấn thủ Long Mạch. Sau khi Minh Triều diệt vong thì đều trở thành dân đạo mộ. Cầu Thi Pháp Vương xuất hiện vào cuối triều Minh, đang lúc hạn hán kéo dài, vô số dân chúng bần cùng trở thành thổ phỉ. Triều đình mời một vị tiên sư từ núi Long Hồ xuống núi, phong làm Cầu Thi Pháp Vương, phụng chỉ cầu an trừ hạn hán. Trừ hạn lúc ấy chủ yếu bằng cách móc thây khô trong cổ mộ ra thiêu hủy. Cầu Thi Pháp Vương dùng việc này để ngụy trang, mượn cơ hội đào trộm mộ cổ vật trong mộ. Cửu U Tướng Quân tôn Lửa Đen làm tổ sư, xuất đạo ở đất Tần Tấn. Cửu U Tướng Quân nhận tước phong, tộc nhân từng động lời thề, cho dù trộm hết mộ cũng không bao giờ đào mộ nhà Minh, nếu không trời tru đất diệt. Trước đây tôi chưa từng thấy qua phong tục dùng lửa đen để chấn cửa. Ma lão Oa Tử treo một phòng tranh Tết toàn lửa đen, lại là kẻ chui vào hầm đất, hắn là truyền nhân của Cửu U Tướng Quân sao? Series Mô Kim Hiệu Ý là kiệt tác mới nhất của Thiên Hà Bá Sướng, có thể sánh vai cùng bộ truyện nổi tiếng Ma Thổi Đèn ở thể loại thám hiểm truyền kỳ. Bộ truyện là phần tiếp nối của bộ tiểu thuyết Ma Thổi Đèn, với nhân vật chính là tổ ba người trộm mộ nổi tiếng trong Ma Thổi Đèn: Hồ Bát Nhất, Răng Vàng, Tuyền Béo. Với tình tiết ly kỳ, hấp dẫn, thêm nhiều nội dung hành động nhưng vẫn không hề biến chất, chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng. Giới thiệu nội dung: nhưng năm 80 thế kỷ trước, nhóm ba người Mô Kim Hiệu Ý quyết định rửa tay gác kiếm, tu chí làm ăn. Không ngờ trong một lần ba người đi Tây An thu mua đồ cổ vật văn vật, bị một người tên Mã Lão Oa Tử chủ tâm hãm hại, thiếu chút nữa bỏ mạng. Trong lúc vô tình vào Tần Vương Huyền Cung, thoạt trên trong đường tơ kẽ tóc, còn thu thập được từ trong mộ hoang một hộp sắt mạ vàng. Hộp sắt mạ vàng là một bộ kim sách, sách vàng, là bảo vật trấn quốc của Tây Hà, trải qua mấy nghìn năm chưa hề bị hư hại. Vật này vừa xuất hiện liền chấn động khắp giang hồ. Tổ ba người Mô Kim phát hiện bí mật kinh thiên động địa được lưu giữ từ nghìn năm trước, bọn họ lại một lần nữa lên đường chuẩn bị tiến vào vong giả thế giới, thế giới người chết. Nghênh đón họ chính là một hành trình u tối đầy mê hoặc. Giới thiệu về tác giả: Thiên Hạ Bá Sướng là tác giả người Trung Quốc, có óc tưởng tượng vô cùng phong phú. Tác giả bộ truyện Ma Thổi Đèn vô cùng nổi danh trên diễn đàn Hoa ngữ. Tới nay là bộ tiểu thuyết được truyền bá rộng rãi bậc nhất, tiếp theo các tác phẩm võ hiệp của Kim Dung. Thiên Hạ Bá Sướng đã mang văn hóa thần bí của phương Đông kết hợp với yếu tố phiêu lưu mạo hiểm của văn học thế giới vào trong tác phẩm của mình, tạo ra một loại hình tiểu thuyết thám hiểm đậm dấu ấn Trung Quốc. Điểm đặc biệt ở tiểu thuyết thám hiểm của anh luôn nằm ở hành động và suy nghĩ đầy thú vị của nhân vật trong các hoàn cảnh bất ngờ. Anh đã không câu nệ mà thoải mái đưa vào chuyện của mình các truyền thuyết cổ xưa, di tích thần bí, tình cảm anh em, sinh tử vô thường, cộng thêm câu từ hài hước, phong phú, đầy màu sắc, ngập tràn văn hóa dân gian, khiến cho câu chuyện của tác giả xây dựng khác biệt với giang hồ. Tác giả đang sáng tác Thiên tiểu thuyết vĩ đại Mô Kim Phù hệ liệt, kính mong độc giả đón nhận. Chương thứ nhất: Thôi lão đạo bắn thiên cầu. Từ cổ xưa, thời điểm vẫn còn hoàng thượng, thành Bắc Kinh, chính cửa thành đều có chấn vật. Chấn vật ở cửa thành phủ là bức chạm trổ hoa mai ở bên phải ủng thành, bức thành nhỏ ở ngoài cổng thành. Vì cửa thành phủ vận chuyển than đá qua lại lâu ngày, đường đi bên dưới ám toàn than đá đen kịt. Rất nhiều phu kéo lạc đà chuyển than cũng ở đó, mà chỗ họ ở không mấy cái giống nhà, chỉ toàn là ly ba đăng, hàng rào đen. Thực ra ly ba đăng cũng vốn không phải là đèn. Người nghèo ở đó không làm được nhà ngói, dựng đại mấy cái cây cột gỗ làm thành khung, trên nóc rải cỏ, lấy thân cây cao lương quét vôi trắng làm vách. Người ở đó gọi là ly ba đăng. Ở nơi bần cùng khốn khổ ly ba đăng có một sạp bói quẻ. Tiên sinh bói khoảng chừng hơn 30 tuổi, vốn xuất thân từ gia đình đại phú, tổ tiên truyền lại ba cửa hiệu: một hiệu kinh doanh thư họa cổ, một hiệu kim châu bảo ngọc, một hiệu kinh doanh tơ lụa. Có điều truyền đến đời nhà gã thì gia cảnh sa sút, của cải bạc vạn đều tiêu tán. Gã cùng con gái nhỏ tới kinh thành bốc quẻ, với chút hiểu biết trong bụng kiếm phần cơm tạm bợ. Đối diện sạp coi bói của gã là một hàng sửa giày da, thợ giày tuổi chừng 30, tướng mạo hung dữ. Nhà hắn ở Sơn Tây, vì đó kém thiếu nợ quá nhiều, bất đắc dĩ phải bán sới tới Bắc Kinh vận chuyển than đá, kèm thêm nghề vá giày. Cả ngày đi sớm về khuya, không nỡ ăn, không nỡ mặt, tính toán xem còn bao nhiêu tiền mang về cho vợ con. Thầy bói có bụng già tốt, thấy thợ giày không có chỗ nương tựa, gặp khi mưa gió không mở hàng được, đều mời thợ giày tới nhà gã ăn cơm, ngủ lại qua đêm. Qua lại thường xuyên, hai người liền trở thành bạn tốt. Một hôm như vậy, thợ giày kiếm được một món bảo vật từ đồng hương. Vị đồng hương kia là một kẻ gian chuyên đào trộm mộ, trước đó không lâu móc được từ một cái thúy ngọc ban chỉ, nhẫn đeo tay bằng ngọc bích bóng loáng xanh biếc. Vương công quý tộc nhà Thanh cưỡi ngựa bắn tên, trên tay đều có ban chỉ, người bình thường không dám dùng. Đồ này là đồ tốt, có điều đến lúc cần dùng tiền thì mấy mối béo bở đều bỏ của chạy lấy người. Dưới chân thiên tử, trước mặt là vương pháp, ai mà không sợ rơi đầu chứ. Vị kia nhất thời không tìm được người mua, đành phải tới cầu cạnh đồng hương. Thợ giày cho rằng cơ hội tới rồi, có thể phát tài, liền bỏ tiền mồ hôi nước mắt khốn khổ suốt 3 năm đổi lấy cái ban chỉ này. Hắn không dám trưng ra quầy hàng mà chạy thẳng đến tìm thầy bói. Đóng cửa lớn lại, hắn bảo thầy bói đốt đèn, rụt gói vải từ trong ngực ra, mở tiệp mấy lớp da dày bọc bên ngoài, vừa mở vừa nói: thợ giày thôi thôi, ở thành Bắc Kinh không ai vừa mắt, chỉ có lão huynh xem trọng, chiêu cố tôi không ít, đang không biết báo đáp thế nào thì trời liền cho tôi vận lớn. Tôi kiếm được từ trên tay bọn trộm mộ một cây ban chỉ, vật này quý giá vô cùng, là một trong thập đại chân bảo của Thanh Triều. Hãn Vương xưa chỉ huy quân Bát Kỳ thuộc tộc Mãn của Trung Quốc, vào cổng thành một con ngựa 3 mũi tên định thiên hạ, chính là dùng cái ban chỉ này giữ giày cùng đấy. Thầy bói hoảng sợ nhảy dựng lên. Chết. Trần Bảo chôn theo Vương Tôn công tử đương triều không phải chuyện đùa. Phải biết rằng da thịt còn có tình, vương pháp vô tình. Thành Bắc Kinh lại là nơi nổi tiếng nghiêm khắc, ngộ nhớ bị buộc tội nhanh tay lẹ mắt, kẻ phạm tội bị chém đã đành, phần mộ tổ tiên cũng không yên nổi đâu. Có điều dưới ánh nến, nhìn qua gói vải một chút, gã liền yên tâm nói với thợ giày: anh à, còn không mau ra ngoài mua lấy cục băng ướp lạnh nó đi. Thợ giày khó chịu nói: ý anh là gì, cần băng làm gì? Thầy bói nói: anh bị lừa chứ sao, cái này làm bằng đường thỏi đấy, không mang ướp lạnh nó chảy ra bất tỏi thì sao? Thành Bắc Kinh này nơi nơi đều là lược giao hàng, hàng giả, ngay cả thần tiên còn không tránh khỏi có lúc nhìn nhầm, cứ tưởng rằng được mối lợi, ai ngờ lại mắc mưu chịu thiệt. Toàn bộ tiền 3 năm sửa giày cực khổ kiếm được đều đã không còn, cá lại là người ngắn học, nhất thời trong lòng bứt rứt không biết làm sao, liền chạy ra nhảy xuống con sông đào hộ thành. Thầy bói đuổi đến mượn móc cầu kéo gã lên, khuyên nhủ một hồi lại đưa cho gã chút tiền, khuyên hắn bỏ suy nghĩ tự tìm cái chết. Đảo mắt đã sang tháng chạp, thở dày từ biệt thầy bói về nhà ăn Tết. Thời gian này làm ăn không tốt, nghe nói vải bố sơn tây vừa bền vừa rẻ, thầy bói muốn đánh một lô hàng nhân dịp cuối năm kiếm chút tiền chênh lệch giá. Chủ ý đã định, gã cũng mang theo lộ phí đi sơn tây, không ngờ giữa đường gặp phải chiến trận, chậm trễ mất 10 ngày. Nửa đường lại gặp loạn quân, gã hoảng hốt chạy bừa trốn vào trong núi hoang, đi mấy ngày không thấy đường. Chẳng mấy chốc đã tới đêm 30, nhưng chỉ thấy mây đen dày đặc, gió bắc thổi qua, trời đầy tuyết răng, núi non trùng điệp, thoáng trông không có dấu chân người. Thầy bói vừa lạnh vừa đói, đi không nổi nữa, nghĩ mình có lẽ phải chết cóng ở chỗ này. Chợt thấy trong gió tuyết có một căn nhà, tường là ngói vỡ, hình như có người ở trong đó, mơ hồ hắt ra ánh đèn. Gã thấy đường sống, vội vã chạy tới gọi cửa. Cửa nhà vừa mở, một người bước ra, vạn lần không thể ngờ căn nhà này lại chính là nhà của thợ giày kia. Thợ giày thấy thầy bói vẻ mặt đầy tiểu tụy, vội vàng mời gã vào nhà, nấu canh nóng cho gã uống. Thầy bói lúc này mới từ cõi chết trở về. Hai người hàn huyên lại nguyên do xa cách đều xúc động rưng rưng. Thợ giày kêu vợ con ra dập đầu trước ân công. Vợ gã là một người phụ nữ nông thôn bình thường, chưa từng thấy qua chuyện đời. Thằng nhỏ nhỏ ước chừng 7-8 tuổi, bộ dạng khỏe khoắn, kháu khỉnh, tên mụ là Hổ Oa, thấy người lạ cũng ngại không dám lên tiếng. Thầy bói vốn chạy thẳng một mạch tới nơi đây, không mang theo gì, giờ thấy trên người còn có một cắc bạc vụn. Người Bắc Kinh coi trọng lễ nghĩa, ngày Tết gặp trẻ nhỏ đều phải mừng tuổi chút tiền. Thầy bói không có gì, lấy các bạc ra đưa cho Hổ Oa. Hổ Oa lắc đầu không nhận. Thầy bói nói với thợ giày: anh xem thằng nhỏ nhà anh này cũng thật là phép tắc qua đi, tôi cho nó bạc nó còn không nhận. Thợ giày liền nói với Hổ Oa: ba con không phải là người ngoài, cho con bạc con có thể cầm. Hổ Oa vẫn lắc đầu không chịu đưa tay ra nhận bạc. Thợ giày nói: con còn nhỏ chưa từng nhìn thấy, không biết được là cái gì, cái này gọi là bạc đó. Hổ Oa nói: thứ này con có rất nhiều, con cần nó làm cái gì? Thợ giày nói: mồm con nít cái gì cũng nói được, nếu như có rất nhiều bạc, trả về bạc của con, con phải nghèo khổ như thế này không? Hổ Oa nói: thật là có cả đống mà. Mấy ngày trước con lên núi kiếm củi, nhìn thấy một sơn động, bên trong toàn là thứ này này. Thợ giày cùng thầy bói nửa tin nửa ngờ. Hôm đó ăn tối xong, nghỉ ngơi một chút, liền lên giường đi ngủ. Qua ngày hôm sau, gió tuyết ngừng, thợ giày bảo Hổ Oa dẫn bọn họ đi xem. Ba người đi vòng sau thôn, quanh co trong núi một hồi thì tới một chỗ. Trên sườn núi chỗ đó chôn một tấm bia đá. Trải qua thời gian quá lâu, tấm bia đã bị vỡ, xung quanh cỏ dại mọc tùm che kín. Hổ A gạt cỏ dại sang một bên. Phía dưới là một huyệt mộ. Thợ dây bảo Hổ A chờ bên ngoài. Hắn và thầy bói đốt đuốc, xách rào đốn củi một trước một sau đi vào. Vừa giơ đuốc lên soi, liền thấy trên sườn bia đá có chữ viết: Ngộ hổ nhi khai, hữu lòng tác hưng. Gặp hổ thì khai mở, có rồng thì hưng thịnh. Hai người tôi nhìn anh nhìn tôi, đều không nói được lời nào. Lại thấy bốn chiếc giường nằm đó. Nắp giường mở một nửa, phủi bụi đất đi. Bên trong toàn là đính vàng, đính bạc nguyên bảo. Đính vàng hoặc bạc thời xưa, một đính bạc thường nặng 50 lượng, một đính vàng thường nặng 5-10 lượng. Hai người nhìn thấy, mắt đều dựng lên. Trong huyệt mộ cũng không có quan tài, chỉ có một bộ xương khô nằm rải rác trên bề đá. Không biết là người nào, bên cạnh đặt một cái chát bọc da phủ đầy cho bụi. Hai người lạy bộ xương khô vài cái, tiến tới mở cái chát ra ra. Bên trong chát là một quyển sách cổ, trang sách vô cùng cũ nát. Thợ dày vốn không biết nhiều chữ nghĩa, chỉ dán mắt vào vàng bạc trong dương. Hắn nói với thầy bói: Trời cho hai cha con tôi phát tài, lục trường không nhờ có lão huynh cứu giúp thì tôi cũng không thể có ngày hôm nay. Bốn dương vàng bạc này chắc là nên chia đều đi. Thầy bói ngẩng đầu, qua làn ánh sáng thấy mặt gã thợ dày hiện lên như ác hồ hung tợn, muốn lập tức cắn xé người. Thầy bói vốn là kẻ hiểu biết, có một câu thành ngữ thế này: nói chuyện nghe thanh mà, chiêng trống nghe âm nhi. Ý là qua giọng điệu của một người mà đoán biết tính cách của họ, qua âm thanh của chiêng trống mà phán đoán nó tốt xấu. Nghe qua lời trong lời ngoài của gã thợ dày, thầy bói cũng có thể hiểu được. Trong lòng lay động, vội nói: Lão đệ nói gì vậy? Không phải nhờ anh cứu giúp, tôi cũng đã chết ở chân núi rồi. Cho nên anh vốn không có lợi tôi. Con của anh tìm được cổ mộ, đồ bên trong đó đều là của nhà anh. Mệnh trời đã như vậy, lại có thể tính toán được sao? Thở dày vẫn nói muốn chia đều. Ít nhiều huynh cũng phải lấy một chút chứ, không thể chính là huynh khinh thường tôi đó. Thầy bói đành nói: Vậy thế này đi, bốn dương vàng bạc đều toàn bộ là của anh, quyển sách cổ trong hộp thì cho tôi. Thợ dày hỏi: Trong sách có đạo pháp thần binh hay sao? Dưới ánh đèn cầy, thầy bói thử lật dở trang sách. Cuốn sách dường như viết về bí quyết tầm long chi thuật, thuật tìm long mạch trong phong thủy. Xem ra bộ xương khô trong mộ kia khi còn sống là một vị thiên quan, chỉ người trộm mộ. Dân bản xứ ở đây có truyền thuyết về thiên quan nhân, gần giống với chân nhân trong đạo gia, hiểu biết bắt quái, thông tỏ âm dương, có thuật tầm long. Thợ dày vốn không hiểu biết gì, hắn là tình đệ chi oa, sở kiến bất đại, huỳnh trúc chi quang, kỷ lượng bất viễn, tạm dịch là ếch ngồi đáy giếng. Việc trông thấy không nhiều, chỉ như ánh sáng đom đóm phát không xa. Trích từ Phong Thần Diễn Nghĩa. Vừa nhìn thấy không phải là đạo pháp thần thông gì, hắn cũng không muốn tranh giành, liền tiện thể đưa luôn cho thầy bói. Đào bới đồ trong cổ mộ, dù sao cũng là phạm vào vương pháp rồi, chia cho thầy bói một chút cũng có thể khiến gã ngậm miệng. Thợ dày liền an tâm. Hai người thu dọn đồ xong, liền hướng về phía bộ xương khô lạy ba lạy, đào huyệt mai táng, sau đó mang bốn dương vàng bạc kia xuống núi. Đó đến mấy chiếc giường, chính là loại dương đặt trên giường lò của vùng nông thôn Trung Quốc. Một chiếc đặt dọc theo vừa vặn bằng mép giường, một chiếc đặt ở đuôi giường sát mép tường, nhét vừa hai người lớn. Trong giường chứa đầy vàng bạc, một mình mà không nổi. Hai người gói lại cho vàng bạc vào từng bao, cộng mấy ngày mới hết. Thầy bói không dám ở lâu, sau khi từ biệt thợ giày liền ra đi suốt đêm. Về đến cổng thành rồi, ghi lại mà trong lòng vẫn còn run. Gã xuất thân là gia đình tài phú. Lúc Hà sinh gã, mẹ gã mơ thấy có hổ đến cướp, không biết lành dữ thế nào, nên mới đặt tên cho gã một chữ Triết, thông minh sáng suốt, tự là Ngộ Hổ Gặp Hổ. Được câu đầu khắc trên bên đá là Ngộ Hổ Nhi Khai, Gặp Hổ thì mở, chẳng phải chỉ gã đó sao? Gã cũng nhìn ra thợ giày là người thế nào. Cũng bởi quá bần cùng, nghèo khổ mà ra. Người như vậy đừng để cho hắn thấy hơi tiền. Thấy hơi tiền liền nổi máu tham, không có chuyện gì là không làm được. Sau khi trở về, thầy bói vẫn mở hàng ở Gò Đất bên cổng thành xem bói. Những lúc vắng khách, gã lại mở xem sách cổ, ghi nhớ từng câu từng chữ trong lòng. Trang cuối cùng cuốn sách chỉ có 4 câu: cần tìm chính xác để xem hình dạng thật, quẻ âm dương cân nhắc trong lòng. 64 quẻ, không có quẻ nào biết được, chỉ e rằng tầm long đến tận cùng chỗ ấy. Bên dưới vẽ một quẻ đầu hình, trong hộp da còn giấu một miếng ấn quan, trên có 2 hàng chữ triện chữ cổ: thiên quan tứ phúc, bách vô cấm kỵ, thiên quan ban thưởng, không gì kiêng kỵ. Gã là người có căn cốt thông tuệ, người khác xem có thể không hiểu, đến tay gã vừa xem liền hiểu ngay. Vì vậy cũng học được căn cơ của thuật tầm long. Sau đó người này không chỉ biết xem bói, còn kiêm luôn cả xem phong thủy cho người, phán chính xác cả chuyện âm dương. Từ đó danh tiếng nổi khắp thành Bắc Kinh. Không ngờ có một ngày, thợ giày lại tìm tới nhờ xem phong thủy. Kể rằng sau khi phát tài, những thứ người sống nên có, gã đều có. Cuộc sống tột cùng sung túc, liền nghĩ tới liệt tổ liệt tông. Hắn không chỉ muốn xây từ đường, mà còn muốn di rời phần mộ tổ tiên. Đến nhà thầy phong thủy, tìm giúp cho hắn chỗ đặt đất phong thủy hưng vượng. Thầy xem bói nghe người đồn đại, thợ giày làm giàu bất nhân, lòng tham không đáy, không định qua lại với người này nữa. Có điều biết người này vốn không thể chọc vào, liền trầm ngâm một hồi lâu rồi nói: một phần đất tốt, một phần phúc. Phúc phần không đủ, chiếm vô dụng. Người vô phúc, mộ tổ tiên chôn ở đâu cũng vô ích. Anh cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu như thật sự động phần mộ tổ tiên, tương lai cũng phải làm thêm nhiều việc nhân nghĩa. Không cần tìm đâu xa, ngọn núi phía đông huyện thành của anh chính là Long Bạch, đón thần tránh quỷ. Mộ phần không định trước, không được tự ý rời quan tài, mà phải theo đúng thời gian tôi chỉ dẫn mà khiêng quan tài ra ngoài, cứ hướng lên núi mà đi. Lúc nào dây thừng nâng quan tài đứt, chỗ đất quan tài rơi xuống chính là lòng huyệt. Thợ giày hỏi thầy bói xem thời gian cụ thể thế nào, rồi về nhà chuẩn bị rời quan tài trong phần mộ tổ tiên vào từ đường cung bái. Lễ đồng thổ rời mộ cũng được tổ chức như đưa tang lần thứ hai. Hắn tiền muôn bạn vạc, bày trò phô trương lãng phí. Trước thời hạn đã định, hắn rình rang dựng lều phía trước từ đường, niệm kinh, làm đạo trường, mời danh phán tù hợp thuận với đặt tiệc tang lễ. Đặt mấy chục bàn rượu, rượu thịt trên bàn như nước chảy, chỉ có thiếu người chứ không thiếu tiệc. Cho dù là người không quen biết, chỉ cần tới dập đầu 2 cái là có thể tùy ý ăn uống. Lại tìm hơn 100 hòa thượng, đạo sĩ, ni cô, lạt mà, niệm ngũ phùng đại kinh, mở pháp hội sơn hào hải vị đầy nhà. Lần đưa tang thứ hai này dây dừa tới hơn 100 ngày. theo giờ tốt đã định khiêng quan tài ra khỏi thành. Theo lệ cũ, chú ý đổi mộ phần không đổi quan, tránh mở quan tài kinh động tổ tiên. Chỉ làm một cái lọng lớn che bên ngoài quan tài, lọng được trang trí bằng ngọc bội vân hải, mép viền vàng kim tuyến rủ xuống tua vàng, cần bao nhiêu khí thế có bấy nhiêu. Thời đó quan tài phủ lọng sau 14 phù khiêng đã là hoành tráng lắm rồi. Thợ giày còn chơi chổi dùng xà kép, thuê 150 phu khiêng đòn thay nhau nâng quan. Đội ngũ mở đường phía trước mang đăng, thứ đồ dùng để đựng đồ cúng, cờ, chiêng, ô, lọng, giáo mác, búa rìu hướng lên trời. Lại có hai đoàn nhạc công, vừa vặn 108 đồng nam đồng nữ, ai nấy đều bưng lư hương, khói hương lượn lờ. Đội ngũ phía sau mang theo tang phổ, là thứ mà trước kia người ta hay dùng để thị uy. Chắc các bạn sẽ thắc mắc, phổ là cái thứ đồ chơi gì? Giống như quan chức đi tuần có mộc bài, trên viết yên lặng tránh đường, gọi là quan phổ. Quan phổ cũng được dùng để chỉ người miệng lưỡi kiểu cách, ra vẻ quan cách. Tang phổ là loại phổ biến màu sắc, đầu thẻ gỗ bôi phấn vàng, hai bên có treo đèn lồng tua rua, trên viết tên họ, đạo hiệu, ngày sinh cùng với ngày giờ mất. Thời đó người ta quan niệm có đạo hiệu có thể thăng thiên. Tổ tiên hắn còn nghèo hơn cả hắn, lục trệt chỉ có ông nội hắn là có được cốt quan tài, còn lại toàn bộ đều ném ở núi hoang là mồi cho chó hoang. Đại danh không có, lấy đâu ra đạo hiệu? Cái này cũng là sau khi giàu có, hắn bỏ tiền ra mời người về phong cho. 1.810 người tiền hô hậu ủng, đưa quan tài phủ lọng ra khỏi huyện thành đi về phía đông. Gióng trống khua chiêng, uy thế rung động cả một vùng. Ngoài cửa đông của huyện thành có một ngọn núi không cao lắm, thế núi vững chãi, ngắm người khiêng quan tài lên trên sườn núi, trở thấy dây nâng quan tài đứt, lập tức đào huyệt mộ chôn quan tài, ứng với âm dương phong thủy trong câu nói kia: hữu địa phi nhân bất hạ, hữu nhân phi thị bất hạ. Những lời này ý nghĩa gì? Tức là có đất phong thủy tốt, không có người thích hợp thì không chôn được. Có người thích hợp nhưng không vào giờ phù hợp thì cũng không chôn được. Thợ giày có được thời vận này, phần mộ tổ tiên nhà hắn có được vị trí vô cùng đắc địa. Nếu không phải người tinh tường thì không nhìn ra được. Nếu là người có con mắt nhà nghề, nhìn qua liền giật mình. Ngọn núi phía đông huyện thành hình dạng giống như một cái ghế ngồi, đối diện với cổng thành phía đông, giống như một cái bàn thờ thiên tạo vậy. Nhân dân trong trấn ngày ngày nhóm lửa thổi cơm, chẳng khác nào bày đồ cúng phần mộ tổ tiên nhà hắn. Quanh năm suốt tháng không ngày nào không thờ phụng. Đối với phong thủy mà nói, vừa hay hợp thành một cách gọi là nhật hưởng thiên chắc cung, dạ thụ vạn tràn đăng, ngày hưởng ngàn mâm cúng, đêm nhận vạn ngọn đèn. Theo Yêu Giản Thư nói lại, từ khi thợ giày rời phần mộ tổ tiên, hắn giống như gặp được vận lớn, làm gì cũng phát tài. Mà không chỉ vận làm giàu, quan lộc của hắn cũng suôn sẻ, có thể nói là một bước lên mây. Về sau con của hắn cũng làm quan, nhận nhiều bổng lộc, thăng chức rất nhanh. Tục ngữ có câu: lão miêu phòng thượng thủy, nhất bối truyền nhất bối. Đại nghĩa là con mèo ngủ trong buồng đã quen thì đời sau của nó cũng như vậy. Ý chỉ tính nết di truyền, lòng tham của hắn cũng truyền lại. Con của hắn còn tham hơn hắn, tiền càng nhiều thì càng tham lam, tâm địa càng đen tối. Đảo mắt ta vô ơn, lừa trên gạt dưới, tàn hại người lương thiện, hại cho con hắn. Lo lắng có người tới phá phong thủy phần mộ tổ nhà mình, nghĩ ra một kế nhổ cỏ tận gốc, liền ra lệnh cho thủ hạ mời thầy bói tới xem phong thủy cho từ đường nhà mình. Nửa đường đánh lén một gậy cột vào tảng đá lớn, rồi nép xuống sông Hoàng Hà. Thầy bói trước khi đi đã dặn dò vợ nhiều lần. Thợ dày lần này tìm ta, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Nếu ta không chỉ điểm long mạch cho người khác, cũng không đến mức lãnh họa sát thân này. Ta tự làm tự chịu, không oán hận ai được. Các người nhanh chóng trốn về quê, rồi chôn quan ấn và sách cổ. Đời sau của ta không được phép ăn chén cơm phong thủy này nữa. Cũng không cần báo thù cho ta, không quá 3 năm kẻ thù ắt gặp báo ứng. Không ngoài dự đoán của gã, 3 năm trôi qua, tường thành phía đông huyện thành vì quá cũ nên sụp đổ. Cửa thành bị đá rơi xuống bịt lấp lại, cho đó ngày một suy sụp, nghèo khổ. Nhà nước không cấp bạc sửa lại cổng thành, lý do vì phía đông đều là núi, không có người lui tới. Còn lại 3 cửa thành vẫn đủ dùng. Cửa đông bị phá hỏng cũng không quan trọng, chỉ có điều không ai biết được cửa thành này bị lâm đất chặn đi nguồn thờ cúng của tổ tiên gã thợ giày kia. Giống như người ở trong phòng kín thờ không đổi, ra thế ngày một xuống dốc không phanh, vận làm quan của cha con hắn cũng chấm dứt. Bị hạch tội khi quân phạm thượng, cả nhà bị tịch thu tài sản, cả nhà bị chém, phần mộ tổ tiên đều bị san phẳng. Về phần hậu nhân của thầy bói, vẫn luôn sinh sống ở nông thôn, gia cảnh vẫn nghèo khó, cũng không còn xem long mạch cho người khác. Tổ truyền như vậy, truyền đến đời Bạch Bán Lạp, quan ấn cùng với sách cổ vẫn chôn ở quê nhà, trước sau không dám dùng tới. Bạch Bán Lạp có người huynh đệ kết nghĩa tên là Hạt Lão Nghĩa. Lão Nghĩa mù, theo sư phụ học phép thần thông. Thầy của hắn là Kim Toán Bản, sư tổ của Trương Tam Gia. Tất cả đều là mô kim hiểu ý, tiếng tăm lừng lẫy. Nói tới thủ đoạn đào trộm mộ, không mấy người qua nổi anh ta. Chỉ có điều Hạt Lão Nghĩa thị lực không được tốt, ban ngày ban mặt ra cửa cũng có thể đâm đầu vào tường, nên không ăn nổi chén cơm này. Hạt Lão Nghĩa nghe Bạch Bát Lạp kể lại chuyện tổ tiên nhà mình thì nói: thứ mà tổ tiên anh trước kia truyền lại gọi là Lăng Phổ, còn gọi là Bí Quyết Tầm Long. Thực tế không phải là sách về xem âm dương phong thủy trên giang hồ, mà chính là Phát Khẩu Mộ Kim Bí Quyết. Sách của sư tổ tôi là Trương Tam Thái Gia truyền dạy lại, cũng chưa được đầy đủ toàn vẹn bằng sách này. Cái kia mới dạy 16 chữ ứng với 16 quẻ, còn cái này là những 64 quẻ ứng với 64 chữ. Ấn kia là Phát Khẩu Ấn, là vật chí bảo từ cổ xưa, sao lại có thể bị chôn vùi ở nơi trần tục thế này? Một người không thể đoạt bảo vật từ âm ti, cần có 53 tinh hoa nhân lực, nhiều cũng vô dụng. Anh hãy nhập bọn với chúng tôi, chỉ cần 2 người chúng ta lĩnh sướng là có thể xuất nhập chốn âm dương như đi trên đất bằng rồi. Bạch Bán Lạp khi đó nghèo đói tới mức sắp không có gì ăn rồi, nhưng vẫn mặc cho Lão Nghĩa khuyên sống khuyên chết, một mực không động tâm. Không phải gã không muốn phát tài, cũng không phải là không có lá gan. Vậy thì lý do tại sao? Cái đó cần phải xem lại chuyện trước kia. Lúc gã còn là một tiểu tử chừng 10 tuổi, không người thân thích, chạy nạn đến biên giới Liêu Hà, sống bằng nghề chăn trâu thuê. Ở nơi đó, ông chủ gọi bọn đầy tớ nhỏ như gã là Tiểu Bán Lạp, nghĩa là làm một nửa việc, ăn một nửa cơm. Ông chủ này của gã tuy không phải là địa chủ, nhưng có mấy thưởng đất. 2 con trâu cùng với con la, ngựa tìm Tiểu Bán Lạp để ban ngày chăn trâu, ban đêm cho gia súc ăn. Một ngày cho gã 2 bữa cơm, buổi sáng ăn khô, buổi chiều ăn cháo loãng. Phía đông nhà có 1 cây sân, phòng lát gạch vuông, tường cũng lát gạch vuông. Đầu phía tây gần 1 tòa điện chấn sông, trong điện thờ Long Vương. Lâu rồi cũng không ai hương khói, răng đầy bụi đất mạng nhện. Bên ngoài hiên đã sụp 1 nửa, Đền tuy rằng đổ nát, nhưng truyền thuyết nói rằng nơi này có thần tiên. Ông chủ là người từ nơi khác đến, vốn không tin bà cái chuyện cũ dích kia, lại muốn mở rộng sân viên. Hắn mượn bức tường phía sau điện chấn sông làm hai cái gian nhà gạch mộc. Tường điện bằng gạch viên, tường nhà là bằng gạch mộc đắp đất. Ba mặt tường nhà đất bám lấy một mặt tường gạch. Dù sao người cũng không dám ở, chỉ để làm kho trước củi nên cũng không lo sụp. Trước vợ củi là một cái chuồng gà, nuôi một ổ gà, hàng ngày đẻ trứng. Một buổi sáng cũng nhặt được khoảng 20 trứng. Ở góc vợ củi có một cái hũ lớn đựng trứng có nắp đậy, rồi lại dùng tảng đá chẹn lên trên để tránh cá hoàng ăn trộm. Nhưng điều kỳ quái là qua ngày hôm sau nhìn vào hũ, toàn bộ trứng bên trong đều không thấy, chỉ còn lại vài cái vỏ trứng rỗng. Từ lúc có vợ củi, trứng gà ông chủ đặt trong hũ không giữ được quả nào. Cái hũ kia vừa sâu vừa lớn, mèo chui vào đó cũng không ra được. Lại dùng một tảng đá lớn đè lên trên, vậy thứ gì có thể mang trứng đi đây? Người khai hoang làm ruộng vốn không muốn gây thù chuốc oán, có điều nhịn không được, ba lần bảy lượt mất trứng không phải là việc nhỏ nữa rồi. Ông chủ đứng ngồi không yên. Sau khi trời tối, một mình hắn ngồi xổm ở bên ngoài vợ củi. Đợi tới nửa đêm thì nghe được bên trong có tiếng động. Vợ củi làm bằng gạch đắp đất, trên nóc phủ cỏ tranh, che không kín hết. Ông chủ vịn cửa nhìn vào, chỉ thấy ánh trăng đầy trời, sương răng đầy đất. Một con rắn lớn từ trên nóc nhà trườn xuống, chỉ thấy đầu không thấy đuôi. Nó dùng đầu đẩy tảng đá trên hũ đi, nuốt từng quả trứng gà, quấn trên xà, rũ vài cái, rồi phun vỏ trứng ra, rồi lại bỏ lên nóc nhà đi mất. Chợp mặt đã không thấy tung tích. Ông chủ xem rõ rồi, sợ tới mức lồng tóc trên người dựng đứng, đầu tuốt ra đầy mồ hôi. Một hôm, hắn dẫn người tới trước điện bắt rắn. Mọi người đều khuyên hắn, rắn lớn như vậy không thể đánh được. Hắn căn bản không nghe, lo rằng sau này khó mà sống yên ổn được, liền đem theo mấy người gan lớn cầm súng săn đi vào. Tìm trong ngoài vài lần cũng không phát hiện con rắn. Gần đỉnh điện tìm thấy một cái hàng lớn. Nghe người dân xung quanh đó nói lại, điện này có từ thời Liêu, quy mô vô cùng lớn. Thời đó hương khói cực phồn thịnh, rất nhiều người cao tuổi đã từng gặp xà tiên ở đây. Có khi xà tiên cuốn trên cột, có khi lại cuộn tròn ở đỉnh điện, miệng to như cái chén, vảy đen lưng bạc, có công che chở điện cho Long Vương, chưa từng gây hại. Còn có một lão đầu bán dầu chiên nói, năm đó lão gánh thúng qua đường, thấy một con rắn dài lượn quanh đỉnh điện ba vòng, như đang tìm mạch nước để uống. Dưới nóc hiền có một cái động, có lẽ là động rắn, để cho rắn lớn chấn điện lùi tới. Ngày xưa ít ai không mê tín. Gia đình ông chủ mặc dù là người nơi khác đến khai hoang, nhưng nghe dân bản xứ khẳng định như vậy cũng nghi ngờ, không biết có phải thật hay không. Khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi. Mặc dù vẫn sai người đi đánh rắn, nhưng không ai dám đi. Gã nhanh trí nghĩ ra một cách, ra ngoài tìm gỗ đẽo thành 20 quả trứng gà, đồ lớn như quả trứng thật. Bên ngoài quét phấn trắng, đặt vào bên trong hũ ở vựa củi, phía trên vẫn dùng tảng đá đè lên. Nửa đêm hôm ấy, ông chủ lại nằm sấp ở ngoài cửa nhìn vào bên trong. Con rắn lớn từ nóc nhà bỏ xuống, nuốt trứng gỗ trong hũ, dọc sực quấn trên xà một hồi lâu. Có điều ăn một bụng trứng mà không ép vỡ được, dùng nhiều sức lực mà cũng không nhả vỏ trứng ra được. Nôn nóng đập loạn xạ khắp nơi, ông chủ hết hồn liền trốn vào trong buồng trong, không dám nhìn nữa. Sau đó tới hừng đông qua xem vợ củi, vẫn không nhìn thấy xác con rắn, không biết chết ở đâu. Một buổi sớm, tiểu bán làm ra bờ sông chăn trâu. nhìn thấy con rắn lớn chết ở dưới tán cây, cuốn mấy vòng quanh thân cây, bụng bị vỏ cây mài rách, hai mươi mấy quả trứng gà gỗ rụng đầy đất, vết máu loang lổ khắp nơi. Nó không đành lòng, liền đào đất chôn. Ngày hôm đó thời tiết nóng nực, ngột ngạt, trâu không ăn cỏ mà nằm ở bờ sông hóng mát. Nó ngồi trên lưng trâu, bỗng không biết một lão nhân từ nơi nào đến. Nó thấy người này rất quen, chỉ có điều không nhớ nổi đã từng gặp qua ở đâu. Người đó đến trước mặt nó, không nói gì mà chỉ đưa cho nó một con cá mời ăn. Tiểu Bán Lạp nói: "Tôi không quen biết ông, vì sao vô duyên vô cớ lại mời tôi ăn cá?" Người kia nói: "Người không cần hỏi, mau ăn đi. Người ăn con cá này rồi, từ nay về sau sẽ không còn là người bình thường nữa." Tiểu Bán Lạp nghe không hiểu gì. "Không phải người bình thường, tôi khác người chỗ nào?" Người kia nói: "Người ăn con cá này toàn thân có sức lực, chờ khi trời tối ngươi trèo lên nóc hiên của điện trấn sông, 3 ngày không bị đói. Qua 3 ngày ngươi trở xuống lại con đường này, đi đến cuối đường có một tòa kim loan điện. Trong điện đó bên trên là vua, bên dưới là hạ thần, bên phải là quan võ, bên trái là quan văn. Ở đó có một chỗ dành cho ngươi, đó là một tòa tháp chắn trước kim loan điện. Ăn con cá này ngươi mới đi được." Tiểu Bát Lạp nghe không hiểu lời nói của lão kia, có điều đang lúc đói bụng liền nhận cá ăn vài miếng. Mới ăn chưa hết một nửa thì ông chủ tới đạp nó một cái, mắng trời không chịu chăn trâu cho tốt lại ngủ gật ở bờ sông. Lão hoảng hốt xem lại thì trong tay không có cá, người lại trước mặt cũng không thấy đâu. Hóa ra chỉ là một giấc mộng, nhưng nó cũng không thấy đói bụng nữa. Đuổi trâu trở về, đi qua điện trấn sông, đột nhiên nhớ ra hình dáng lão nhân kia tại sao giống với Long Vương thở trong điện như vậy. Trong lòng nó vô cùng khó chịu, nửa đêm cho gia súc ăn xong liền trèo lên nóc hiên đại điện, nhìn khắp mọi nơi không thấy điều gì bất thường. Đang lúc buồn bực thì chợt thấy biến cố kinh hoàng. Trong lúc nó định trèo xuống thì nghe phía xa xa tiếng động ầm ầm, giống như âm thanh của thiên binh vạn mã. Liên Hà lụt lớn rồi. Chỉ chớp mắt, lũ lớn đã tràn đến. Phòng ốc gia súc của ông chủ cùng cả nhà lớn nhà nhỏ đều bị hồng thủy nuốt hết, chỉ có điện trấn sông không bị lũ xô đổ. Người dân mê tín cho rằng Long Vương tới báo thù. Tiểu Bán Lạp trốn ở đỉnh điện, tránh thoát được một kiếp nạn. Hồng thủy 3 ngày mới lui, 3 ngày nó không ăn không uống, cũng không biết tại sao vẫn cầm cự được. Đợi tới lúc lũ rút đi, nó mới trèo xuống tìm đồ ăn. Đi nhiều ngày nhưng không tìm được thấy kim loan điện đâu. Sau đó nghe người ta đồn đại, trên giang hồ có một người là Thôi Lão, là thầy tướng số tinh thông phép thuật. Nó liền nảy ra ý định đi tìm Thôi Lão. Nhắc tới Thôi Lão kia, trước tiên cần nói rõ nguồn gốc của gã. Phía đông thành Thiên Tân, nước Vệ, có một tòa miếu thờ rất lớn, tục gọi là Nương Nương Cung, thờ Thánh Mẫu Nương Nương. Miếu lớn, thần tiên được thờ cúng trong miếu cũng nhiều. Chính điện ở giữa thờ Thánh Mẫu, tiền điện thờ Vi Đà, trách một bên cạnh thờ Tứ Đại Kim Cương, còn cả con cháu Nương Nương cùng thiên nhãn của Nương Nương. Hương khói quanh năm suốt tháng không ngừng, thiện nam tín nữ đến đây thắp bái, thiện nam tín nữ đến đây thắp hương bái tế, cầu con nối dõi thì tìm điện Tử Tôn Nương Nương, bệnh về mắt thì cầu thiên nhãn Nương Nương. Đều không tới tay không, đốt thường xong ít nhiều đều cung tiến một chút, gọi là tiền đèn đuốc, tiền dầu thắp. Thời đó trong miếu có một lão đạo chủ trì chuyên thu tiền nhang đèn, càng nhiều người đến cung bái, lão càng kiếm được nhiều tiền. Lão còn thu hương chưa tàn hết, bán cho nhà làm hương, tái chế rồi lại mang bán trước cửa miếu. Bản chất là kinh doanh không vốn. Từ xưa có câu nói rằng thắp hương không bỏ sót thần. Người đến miếu cầu thần cần có thành tâm, phải phục lạy lần lượt các điện, dâng hương xung quanh. Cả con cháu của lão nương nương cũng phải cúng. Khi đó làm ông tử ở nương nương cung, chỗ nào cũng có thể thu tiền. Thật đúng là cặt hương uống cày. Ý nói cuộc sống rất xa xỉ, cho dù là huyện Thái Gia cũng không sánh bằng. Tiền điện, chính điện và hai điện hai bên của nương nương cung hương khói ngày càng vượng. Hậu điện ngược lại vô cùng điều hưu, do hai nguyên nhân chính. Thứ nhất do vị trí hẻo lánh, thứ hai chính là vị hậu điện thờ vị Vương Tam Nãi Nãi. Có lẽ bạn nghĩ tới Hồ Tam Nãi Nãi, Hồ Tam Thái Già, không cần hỏi cũng biết là Hồ Tiên. Trong thành còn có miếu Hồ Tam Thái Già, nhưng bà Thái Già trong miếu Hồ Tam đó vốn không liên quan gì tới Vương Tam Nãi Nãi. Đến nỗi vị Vương Tam Nãi Nãi được thờ trong hậu điện là ai, thực ra cũng không ai biết. Nhìn qua thì tượng Vương Tam Nãi Nãi tạc bằng gỗ, không thấy mũ phượng, khăn quàng vai, áo quan đai ngọc, cũng không có tướng mạo lão bà phúc hậu, dáng vẻ giống như một mụ già nhà quê, trông rất khó coi. Vì thế qua 10 năm mở hội, tiền điện luôn tấp nập chèn chúc tới ngã ngoài cửa miếu, mà hậu điện cũng không mấy khi được hương khói tử tế. Không biết từ khi nào, quan phủ bỗng ban bố một quy định, bố trí một nhóm đạo sĩ luân phiên trông coi hậu điện. Đạo sĩ không ở tại miếu, mà nhà ở trong vùng, bình thường không mặc đạo bào, mỗi người đảm nhiệm một năm, đến phiên ai thì người ấy đi. Trong một năm ở đây, hậu điện có chuyện lớn chuyện nhỏ gì, tiền thu được bao nhiêu, đều thực quyền quản lý của đạo sĩ trông coi. Có điều cũng chẳng ai muốn đi, chẳng qua là vì sợ vương pháp, không đi là bị ăn gậy mặt thôi. Năm đó đến phiên Thôi Lão Đạo trông coi hậu điện Vương Tam Nãi Nãi, lão cả ngày ổ rũ chán nản, người ở bên ngoài làm cái gì cũng dễ, xuống thung lũng nhặt củi, trộm gà trộm chó, không lo lắng tới cái ăn. Còn trông coi hậu điện 10 ngày nửa tháng, không có thấy một bóng nào tới thắp hương. Gió tây bắc cũng không có mà hít, qua một năm chẳng phải sẽ chết đói ở đây sao? Có điều Thôi Lão Lão là kẻ lắm mưu nhiều kế, hắn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra một cách. Hắn nghĩ các điện phía trước hương khói cực thịnh, bởi vì đều tương truyền có linh ứng. Thực sự là có linh ứng sao? Cũng chưa chắc. Bất kể tâm nguyện của ngươi là gì, kết quả có linh ứng hay không đều có lý do cả. Không ứng thì là do ngươi làm việc thiện chưa đủ. Có thể thấy rằng linh ứng hay không linh ứng thì cũng là thứ yếu mà thôi. Chủ yếu là do đầu năm nhiều người mê tín, nhờ thần dựa quỷ, tin rằng cái gì cũng có cả. Nhìn xem điện Vi Đà phía trước, quả khác với Vi Đà ở nơi khác. Hai tay tượng đất trống trơn, không có chàng hạc ma, không có chảy hàng ma. Vi Đà còn có thể coi là Vi Đà sao? Có người nói là chảy hàng ma của Vi Đà trấn trụ tại mắt biển. Vi Đà ngồi cạnh bên, phù hộ một phương này không bị lũ lụt. Như vậy chỉ là truyền thuyết dân gian thôi, cũng có thể làm cho rất nhiều người tin. Cũng có thể làm cho rất nhiều người tin là thật. Vậy nếu Vương Tam Nãi Nãi hiển linh, còn lo không có ai vào thắp hương sao? Thôi Lão Đạo quyết tâm để Vương Tam Nãi Nãi hiển linh. Ngày hôm sau, có một vụ ồn ào gần đến trưa. Trước cửa miếu vô cùng hỗn loạn, có một phu xe chặn trước cửa miếu, giọng như thành là hướng vào trong miếu hò hét rằng có một lão thái thái mặt mũi hiền từ phúc hậu, mặc áo dài tà áo màu xanh nhạt, quần đen quấn xà cạp, chừng 17 tuổi, thân hình rắn giỏi, sáng sớm đã tới kêu xe của hắn tới miếu thắp hương đầu ngày. Nói xong việc đã đưa cho hắn 5 đồng. Nhưng mà lão thái thái kia vào miếu tới trưa vẫn không thấy đi ra. Một già một trẻ trông vào tiền kéo xe của hắn, hắn phải về nhà mua bột ngô không đợi được. liền ở trước cửa miếu gây ồn ào, khiến cho rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt. Ông từ quản lý trong miếu đi ra, hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nói nào cũng rất ngạc nhiên, từ sáng sớm tới bây giờ lão đều ở trong miếu, không có lão thái thái nào như vậy đi vào thắp hương cả. Phù kéo xe tiếc năm đồng to kia, mượn dây xích khóa xe lại, đi vào trong miếu tìm người. Nhưng kẻ xem náo nhiệt bên ngoài cũng kéo vào theo. Điện trước không có, chính điện không có, điện thờ hai bên cũng không có. Tìm đến hậu điện, phù xe liếc mắt một cái liền nhận ra lão thái thái ngồi xe của hắn, tà áo dày xanh nhạt, quần đen quấn xà cạp, chính là vị ở hậu điện này. Người xem náo nhiệt theo vào toàn bộ đều choáng váng. Đây không phải là người, mà là tượng gỗ của Vương Tam nãi nãi. Phía trước tượng gỗ còn bày ra 10 đồng tiền. Phù kéo xe vừa nhìn thấy, vội quỳ rạp xuống đất, lạy như tế sao, hô là: Vương Tam nãi nãi hiền linh, thương cảm người nghèo chúng ta, đã nói chỉ cần 5 đồng, lại thường cho những 10 đồng. Đương nhiên, toàn bộ trò này đều do Thôi Lão Lão một tay sắp xếp. Hắn đã thuê gã phu xe đến cửa miếu gây một trận náo loạn. Kể từ đó, 1 truyền 10, 10 truyền 100, chuyển đến khắp Đồng Tây. Thiện nam tín nữ từ 4 phương 8 hướng đều đổ về thắp hương, quyên tiền hiến vật nhiều vô kể. Đều kháo nhau rằng Vương Tam nãi nãi hiền linh, cầu được ước thấy. Có điều người tới thắp hương cầu thần đều thắc mắc không biết Vương Tam nãi nãi ở hậu viện cai quản sự vụ gì. Thôi lão đạo thấy trong điện có bày một cái cung tên, hắn nhanh trí nói với thiện nam tín nữ: Vương Tam nãi nãi là vị hộ tử nương nương, nhu mẫu của con cháu nương nương. Hậu điện có cung tên bắn thiên cầu chót trời, trước đây có cầu nói mê tín: Hách tẩu thiên cầu, tử tôn tiến lai, đổi đi thiên cầu, con cháu tiến vào. Dân gian mê tín nghĩ chuyện hai vợ chồng không có con cái là do thiên cầu chặn tiểu hài tử đi đầu thai, nhất định phải dùng cung tên bắn lên trời dọa thiên cầu đi mới có hậu thế. Lại có truyền thuyết cầu chui trong ống khói, dọa nạt trẻ con, dễ dọa cho linh hồn đứa bé rơi rụng. Hễ là vợ chồng nào cần cầu sinh con cái, hoặc là trẻ nhỏ trong nhà gặp tai họa, liền mang tiền mang nhang tới cúng cho Thôi Lão Đạo, để hắn giả bộ bắn 3 mũi tên lên trời. Thôi Lão Đạo mượn việc Vương Tam nãi nãi hiền linh bắn cung ở hậu điện, thu được không ít tiền tài. Phải nói rằng đối với những người mê tín, đã tín thần tiên thì đương nhiên cũng tín số mệnh. Không ít người tìm đến Thôi Lão Đạo nhờ xem số, đều nói lão xem vô cùng chính xác. Thôi Lão Đạo sẽ nói là: Người hỏi mệnh là gì, nói cho người biết trước cũng vô dụng. Người sống sẽ không thể nhìn thấy, sau này người biết cũng không còn kịp nữa, mới hiểu ra rằng cái này gọi là mệnh. Bọc mẹ Thôi Lão Đạo là để nói tới chuyện lão coi bói cho tiểu bán lạp. Nó vốn nghĩ rằng Thôi Lão Đạo là chân nhân đương thời, không quản ngàn dặm xa xôi mà chạy tới tìm Thôi Lão Đạo để hỏi mệnh. Thôi Lão Đạo nói với nó như vậy: Người mở thấy Long Vương mời ăn cá, cái này gọi là phúc của ngươi không nhỏ. Vận may này người bình thường khó mà có được. Bát tự của ngươi cũng tốt, sinh ngày 18 tháng 8, cả phải bát tự có mã kỷ, nên có số làm vương làm tướng, thậm chí là mệnh được ngồi ở cung điện. Sao không tìm đường xuất thân trong nghiệp binh? Nó cũng không hiểu. Ngày trước xem số đầu năm, thầy tướng số cũng nói như vậy. Nhìn đĩa thức ăn nhà nó, hắn liền bảo nó phải đi nhập ngũ, nói rằng có mệnh cao quan đắc tỏa, tuấn mã đắc kỷ, được làm quan lớn, được cưỡi ngựa khỏe. Hệ đầu quân binh nghiệp, đương nhiên không thể tránh khỏi việc chết đi sống lại giữa đám đào thường. Chỉ cần có thể sống sót là có cơ hội được làm quan. Làm quan rồi nghĩ đến lời phán của thầy tướng số, sao có thể biết rằng lời phán rằng của hắn đã khiến cho bao nhiêu người chết oan. Thầy tướng số Thôi Lão Đạo kia cũng đều là quen miệng nói láo, mượn danh Vương Tam Nãi Nãi hiền linh để lừa bịp, bắn thiên cầu cầu con cái cho người thu tích tiền tài. Có điều Bạch Bát Lạp vốn là người không có chủ kiến, lỗ tai mềm yếu, người khác nói gì hắn cũng tin, hơn nữa lại cực kỳ mê tín, không may mắc lừa đều là vì thế. Hắn tin lời nói của Thôi Lão Đạo là đúng, cho rằng mình có mệnh ngồi cung điện, một lòng muốn phong vương bái tướng. Hắn đưa lăng phổ mà tổ tiên truyền lại cho hạt lão nghĩa, chạy đi đầu quân, mất đi tiền đồ. Qua thời kỳ chiến tranh, không đếm nổi bao nhiêu lần vào sinh ra tử, cuối cùng đánh tới Tháp Sơn. Tháp Sơn thực ra không hề có tháp, cũng chẳng phải núi, có điều trong tên đất có chữ tháp, trùng với tên địa danh. Có thể do hắn chỉ có ăn nửa con cá, tới Tháp Sơn không qua được, bị nổ mất một chân. Hắn nghĩ đây là mệnh, luôn nhắc tới việc hắn chỉ ăn nửa con cá, đường Long Vương chỉ cho, chỉ có thể đi được một nửa. Vì hắn luôn nói như vậy, nên bạn bè cũng thường gọi hắn là Bạch Bán Lạp, Bạch Nửa Đường. Năm 1966, hắn qua đời. Bạch Kỳ, con của hắn, đi trấn thủ biên cương ở vùng biên cương phía Bắc, không chịu đổi nghề. Trước đây tổ tiên Bạch Gia có được một quyển cổ thư ứng với bốn chữ Ngộ Hồ Nhi Khai, gặp hồ mà mờ, truyền lại 200 năm vẫn không ai biết. Hữu lòng tắc hưng, có rồng thì hưng thịnh, ứng nghiệm ở đầu. Kết quả lại thành ra ứng với câu nói của Thôi Lão Đạo: người ở trong thì không nhìn thấy, sau này thấy được rồi thì đã muộn. Đây không phải mệnh thì là gì?